hơi thở cũng dồn dập hơn trước, gò má đỏ hây hây. Tin tối nay em sẽ làm chị ngủ thật ngon, không đứng đắn gì cả. Cách chương.